Binh sĩ trông chừng đại lao hình bộ đều nhảy cảm giác được gió cuối thu đột nhiên trong chốc lát lạnh hơn, toàn bộ không khỏi sợ run cả người. Qua một hồi lâu, Văn Lai rốt cục chịu không nổi sự lạnh lẽo tràn ra từ trên người Dạ Thiên Dật, đánh bạo nhẹ giọng nhắc nhở: "Thất hoàng tử, ngài trở về phủ hay tiến cung?" Dạ Thiên Dật thu hồi tầm mắt, bên trong mắt phượng dài hẹp đắm chìm trong sắc đen mênh mông vô bờ, giây lát sắc đen rút đi, chỉ còn lại có một màu trắng bất tận, trắng đến dường như con người cũng mất đi màu sắc. Hắn nhấc đi về phía chiếc xe ngựa, thản nhiên nói: "Tiến cung." Văn Lai vội vàng đuổi theo hắn. Xe ngựa vốn là định đi về phía Vân Vương phủ, lại lần nữa quay trở về hướng cửa cung. Trong xe ngựa, sau khi Vân Thiền Nguyệt hạ màn che xuống, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi mấy phần. Thất công chúa ngồi ở bên cạnh Vân Thiền Nguyệt, nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: "Tất cả đối với muội cũng không khác so với Cảnh Thế Tử, hôm nay nhìn tình hình như vậy, hắn vẫn chưa từng hết hy vọng với muội." "Vậy thì như thế nào? Tóm lại hắn không phải là người trong lòng ta, mà ta cũng không phải đồ vật của hắn." Vân Thiền Nguyệt thu hồi nụ cười từng chút một, tựa vào trên vách xe, giọng nói mịt mờ không rõ: "Chỉ là một sai lầm mà thôi, hắn là sai lầm của ta là sai lầm của hắn. Là sai lầm, sẽ phải sửa chữa. Cho dù là vỡ đầu chảy máu thịt người xương trắng, cũng phải sửa chữa. Nếu không sẽ càng sai." Thất công chúa ngẩn ra, nhìn Vân Thiền Nguyệt, nàng không chỉ hơn một lần phát hiện ra tang thương cùng phiền muộn trên người nàng. Nhất là lúc nói tới Dạ Thiên Dật, từ trên người nàng toát ra cái loại hơi thở kia, khiến cho lòng nàng dường như cũng bị phiền muộn theo. Không tiếc bể đầu chảy máu thịt người xương trắng, cũng muốn sửa chữa sai lầm, là gút mắt sâu đến cỡ nào. Quả nhiên là trời lạnh, nên mặc thêm quần áo. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên thay đổi hơi thở, toàn bộ tang thương cùng phiền muộn biến mất, nàng xoay người ôm cánh tay thất công chúa tựa vào trên người nàng, mềm nhũn nói: "Tẩu tử, tẩu nhớ ca ca chứ?" Thất công chúa không nghĩ tới Vân Thiền Nguyệt thay đổi nhanh đến như vậy, làm cho nàng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ nhìn nàng. Vân Thiền Nguyệt a một tiếng cười, nháy mắt với nàng, không thấy người biến sắc còn nhanh hơn so với lật sách sao. Thất công chúa sửng sốt chốc lát cũng không nhịn được cười, đưa tay gỡ tay Vân Thiền Nguyệt ra, xấu hổ và giận dữ nói: "Đừng dính lấy ta, muốn dính đi dính Cảnh Thế Tử đi. Ta thật sự còn chưa thấy qua mặt người biến sắc còn nhanh hơn so với muội." Vân Thiền Nguyệt cười đắc ý: "Hai tháng này tẩu chịu khổ không phí công rồi, sau này ca ca bị tẩu độc bá rồi, cao hứng không?" Trên mặt thất công chúa nhiễm một dạng mây đỏ, cúi đầu thấp giọng nói: "Ta thật không ngờ tới phụ hoàng lại đáp ứng. Thật ra thì sâu trong lòng ta vẫn không tự tin lúc ta gả cho ca ca muội, không có cầu xin điều gì khác, chỉ cầu hắn tốt với ta là được, cũng không nghĩ tới hắn ngoại trừ ta cũng sẽ không cưới ai nữa. Hôm nay đúng là khiến cho ta ngoài ý muốn, cứ như là đang nằm mơ vậy. Quả nhiên lễ giáo phong kiến làm hư giáo dục, tẩu làm sao lại không thử nghĩ xem tại sao nam nhân muốn tam thê tứ thiếp." Nữ, góc chuyện audio.com, nhân cứ phải cùng người khác chia sẻ một người đàn ông. Ai quy định như vậy? Vào thời xa xưa có một thị tộc mẫu hệ, nữ tử ở đó được phép có nhiều trượng phu đó. Vân Thiền Nguyệt khẽ hừ một tiếng, thất công chúa cả kinh, không dám tin nhìn Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói: "Đây là sự thật, khoảng 10 vạn năm về trước loài người vừa mới sinh sôi. Khi đó tất cả đều sống tụ tập, vô số nam nữ sống cùng nhau, là thời kỳ đồ đá, toàn bộ đồ vật đều được làm từ đá. Ở cuối thời kỳ đó xã hội thời xưa bắt đầu từ giai đoạn người nguyên thủy tiến vào giai đoạn mẫu hệ thị tộc. Mẫu hệ thị tộc là một tổ chức xã hội được thành lập dựa trên huyết thống mẫu hệ, thực thi chế độ nguyên thủy cộng sinh cùng phân phối chia đều sản phẩm lao động. Khi đó phụ nữ ở trong xã hội chiếm giữ vai trò chủ đạo. Nữ nhân làm nông nghiệp cùng chăn nuôi gia súc còn có sáng tạo hơn nam nhân, nam tử đi ra ngoài săn thú, bắt cá. Phụ nữ thì từ chuyện hái trái cây, trông coi nhà cửa, chế biến thức ăn, may y phục, quản lý tạp vụ, chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Bởi vì lúc đó công việc hái trái cây có thu hoạch ổn định hơn so với việc đánh cá và săn bắt, là đồ dùng sinh hoạt quan trọng của các thành viên trong thị tộc, là nền tảng bảo đảm duy trì cuộc sống của thị tộc. Phụ nữ dựa vào tác dụng đặc thù là sinh con, cùng với thế hệ thành viên thị tộc đều theo mẫu hệ tính toán, càng khiến cho phụ nữ ở trong thị tộc có uy vọng cao hơn, được tôn kính, địa vị tôn sùng. Nói là nam nhân phụ thuộc vào nữ nhân cũng không quá. Một nữ nhân có đến mấy trượng phu tại thời điểm đó là rất bình thường. Thất công chúa mở to hai mắt dường như bị kinh hãi.

mà là trong phạm vi nhỏ lựa chọn mấy người có tư cách đến tiếp đãi khách. Mấy vị hoàng tử trưởng thành của hoàng thượng, Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục cùng với đám người Hiếu Thân Vương, Đức Thân Vương, Vân Vương gia, Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly. Không phải là hoàng tộc chính là tứ đại vương gia già trẻ hai bối vương tộc. Lộ rõ vẻ đối đãi tận trọng với Ngọc Thái tử Đông Hải Quốc. Trong bữa tiệc, lão hoàng đế dùng thân thể đang bị bệnh vui vẻ cười nói, giới thiệu với Ngọc Tử Thư từng người con của lão. Dường như việc phát sinh ở phủ tứ hoàng tử tháng trước suýt nữa thì máu nhuộm phủ tứ hoàng tử, nửa điểm tình phụ tử cũng không có cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu, ấm áp gần gũi, hành vi hữu lễ, khí độ tôn nhiên. Hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ ngọc chất che hoa. Lão hoàng đế đem Dung Cảnh cùng Ngọc Tử Thư ra so sánh, mỉm cười nói giỡn, dõi mắt khắp thiên hạ, ngoài cảnh thế tử cùng Ngọc Thái tử ra, không người nào có thể vượt qua được. Không biết nếu khách quan mà nói trong hai người khó có thể nói ai đứng đầu, đâu mới là độc nhất vô nhị. Dung Cảnh mỉm cười không nói, ánh mắt Ngọc Tử Thư ôn hòa, không có nửa phần không vui, nghe vậy lại cười nói. Tất nhiên là cảnh thế tử, hả, lão hoàng đế ngẩn ra, nhướng. Cóc truyện audio.com, mày với Ngọc Tử Thư, sao Ngọc Thái tử lại tự xem nhẹ bản thân? Theo chậm thấy, hai người các ngươi thật sự khó phân sắc thu. Ngọc Tử Thư lắc đầu, cười nói, là cảnh thế tử đứng đầu, độc nhất vô nhị, lão hoàng đế lại càng không giải thích được sao Ngọc Thái tử lại khẳng định vậy. Bởi vì có một người cảm thấy hắn là độc nhất vô nhị, thì hắn chính là độc nhất vô nhị. Người kia cảm thấy như vậy, chính là ta cũng thấy như thế. Ngọc Tử Thư nói, ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng gõ vào chiếc chén bằng ngọc bích một cái, rượu ngon trong chén lắc lư một chút tạo nên gợn sóng lăn tăn. Lão hoàng đế nghe tiếng nhìn Dung Cảnh một cái thấy hắn vẫn không nói chuyện, sắc mặt cũng nhìn không ra cảm xúc gì, trong lòng hắn mê muội nghi vấn nhìn Ngọc Tử Thư, cười hỏi, Ngọc Thái tử nói lời này trẫm nghe không hiểu. Có thể giải thích nghi hoặc một chút hay không? Chuyện riêng của bổn cung, hoàng thượng không hiểu cũng phải. Ngọc Tử Thư cười cười, tránh mà không đáp. Lão hoàng đế thấy Ngọc Tử Thư lấy một câu chuyện riêng gạt bỏ, không muốn nói, tất nhiên cũng không mạnh mẽ hỏi, liền ha ha cười một tiếng, chuyện này thật đúng là kỳ rồi. Lại có người có thể chi phối ý nghĩ của Ngọc Thái tử. Trẫm vẫn cho là Ngọc Thái tử ở Đông Hải quốc nhất ngôn cửu đỉnh. Ngay cả hoàng thượng Đông Hải cũng không thể chi phối. Hoàng thượng nói đùa, nhất ngôn cửu đỉnh là khoe khoang khoác lác thôi, đó là phụ hoàng yêu mến ta. Ngọc Tử Thư cười ôn hòa trả lời. Lão hoàng đế nói, Ngọc Thái tử khiêm nhường, lại vội vàng mời rượu. Trong bữa tiệc những người còn lại bị trận phong ba nhỏ này chi phối tâm tư, rối rít suy đoán một câu nói mịt mờ kia của Ngọc Tử Thư tâm tư khác nhau. Không ai phát hiện chén rượu bị Dạ Thiên Dật nắm chặt cùng với màu đen mênh mông vô bờ trong mắt hắn bị áp chế đến cực điểm. Ăn uống linh đình, không khí bữa tiệc rất nhanh lại bị khơi mào, một mảnh hòa thuận vui vẻ. Bữa tiệc tiến hành đến một nửa, lão hoàng đế bỗng nhiên phân phó Văn Lai, Văn Lai, ngươi đi gọi Lục công chúa đến đây gảy một bàn. Trẫm nghe nói đoạn thời gian này tài đánh đàn nha đầu kia lại tốt hơn, không chỉ có tài đánh đàn còn học được khúc nhạc mới. Để cho trẫm, Ngọc Thái tử cùng với các vị ái khanh nghe một chút. Dạ, hoàng thượng, Văn Lai lên tiếng vội vàng đi xuống. Không lâu lắm, Lục công chúa mặc một thân trang phục lộng lẫy xuất hiện ở ngự hoa viên, làm lễ ra mắt với lão hoàng đế, nói với Ngọc Tử Thư vạn phúc. Liền yêu nhã đoan trang ngồi xuống, vuốt nhẹ lên đàn nàng đàn một khúc chính là Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả. Ánh mắt thâm thúy của Ngọc Tử Thư hiện lên một tia kinh ngạc chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Trong bữa tiệc an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đàn phiêu vang. Đánh đàn được một nửa, Dạ Thiên Dật bỗng nhiên nghiêng người hỏi Ngọc Tử Thư, Ngọc Thái Tử, ngươi có thể đọc thuộc lòng tuyên ngôn Đảng Cộng sản không? Cách chương.